Vô vàn sủng ái, chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em ăn được nhiều không? Tối ngủ có bị thức giấc không? Chân còn đau không? Hai người họ chăm sóc em tốt chứ? Em có muốn ăn gì không? Để anh gửi qua, anh mới gửi chăn lông qua đấy. Em đã nhận được chưa? Đúng màu em thích nhé. Dạo này trời lạnh lắm, mặc quần áo cho kỹ. Đừng để bị lạnh tay, lạnh chân, nhớ mang theo túi giữ nhiệt. Anh sắp đi công tác ở tỉnh Tottori. Anh sẽ gửi đặc sản ở đó qua cho Haru. Anh vẫn ăn uống đầy đủ. Ngày ngủ 8 tiếng, không hề thức khuya. Đúng, sắp đến giờ ăn trưa rồi. Nhưng anh muốn nói chuyện với Haru thêm chút nữa. Cách chương.